Hệ thống game tại dị giới. Chương 797, lần thứ 3 võ đài chi chiến. Góc truyện audio.com. Thời gian 3 tháng trôi qua, rốt cuộc chiến đấu võ đài chi chiến cũng kết thúc. 50 danh ngạch cũng đã đi ra ngoài ánh sáng. Trong đó phi linh giới chiếm cứ tới 12 vị. Phía bên này tiên giới chiếm 38 danh ngạch nhiều. Có thể thấy được lần này tiên giới chiếm thế thượng phong. Hoàng Minh quan sát một hồi, không ít người toàn là người quen, Bát Hùng tề tụ, thêm Hoàng Minh chính là 9 vị điện chủ của Thiên Sát Điện toàn bộ tấn cấp. Quả thực niềm vui ngoài ý muốn, Thư Đồ Sư Lĩnh Chi, Hư Trúc, Việt Anh, Tác Hy, Bạch Mẫu Đơn, Lôi Ân, Hắc Lỗ, Gia Cát Lượng cùng Lục Phi đám người đều tiến cấp vòng trong. Những người còn lại đều toàn bộ bị đào thải. Còn có không ít người đều hy sinh dưới tay phi linh tộc. Nhất thời vòng thứ 3 đã nhân thủ xác nhận, chỉ còn là đợi thời gian mà thôi. Phía bên này Võ Uy Nam, Lãnh Thu Sâm, Câu Long cùng thanh niên khác của phi linh giới cũng yên lặng chờ đợi. Bọn hắn vốn là số lượng chiến bài ít hơn, vậy nên quyền tham gia tranh võ đài chi chiến cũng nhỏ hơn. Hiện tại có được 12 danh ngạch cũng là có thể thừa nhận được. 12 người bọn hắn có 3 cái là thượng vị thần đại viên mãn, 9 cái thượng vị thần cường giả, toàn bộ đều là đỉnh cao chiến lực, lần thứ 3 chiến đấu cũng là bắt đầu quan trọng, lúc này đã bắt đầu phải lật con bài tẩy rồi. Võ đài chi chiến lần thứ 3 đã có khác biệt, khác với 2 vòng trước, vòng thứ 3 đã bắt đầu có danh hiệu chiến tướng thực thụ. Trong vòng 3 này, chiến tướng đã có thể xưng danh. Đại diện thành trì, thế lực của bản thân cùng quê quán tinh cầu nếu có. Hiển nhiên một lần này xưng danh chính là khiến cho hai giới biết đến một đời chiến tướng xuất hiện. Nếu không có gì sai biệt, bọn hắn trong vòng ngàn năm đều sẽ được thế nhân nhớ đến. Vậy nên lần thứ 3 chiến đấu tầm quan trọng đều khiến không ít người tại vòng thứ 2 đánh ra một số hay là toàn bộ con bài tẩy nhằm tiến vào một. Bước này, đó cũng là lý do Phàm Vũ chiến đấu cùng Hoàng Minh lại một mặt điên cuồng như vậy. Bởi vì hắn cần danh tiếng, bởi vì bản thân hắn muốn chứng minh cho một người thấy thiên phú của hắn. Muốn chứng minh bản thân hắn cho kẻ đó biết, thế nhưng thật đáng tiếc, hắn lại gặp phải tên quái vật Hoàng Minh này. Hoàng Minh lúc này cũng không có để ý đến bản thân hắn đã trêu chọc đến bực nào cường giả. Với thực lực của hắn lúc này trừ khi chủ thần ra mặt. Nếu không hắn không sợ bất kỳ kẻ nào, đây chính là hắn đối với thực lực của mình tin tưởng vững chắc. Thời gian cho cuộc chiến thứ 3 này cũng còn 4 tháng. Tiên giới hay phi linh giới lúc này chúng nhân đều tại chỗ chờ đợi. Không có ai rời khỏi vị trí, bởi vì lần thứ 3 này, chiến đấu sẽ càng đặc sắc. Càng mãnh liệt, bởi vì lần này chiến đấu, là binh hay là tướng, một trận này liền quyết định tiến tới, nhất thời một trận bàn tán nghị luận xôn xao liên tục. Thậm chí bắt đầu đánh cược vòng quay cũng đã điên cuồng áp giá. Tỷ lệ đặt cược cho mỗi người rất khác nhau, nhưng đứng đầu bảng tỷ lệ đặt 1-1 lại chính là Hoàng Minh. Hắn đúng là hạt giống đứng đầu không ai bàn cãi, Võ Uy Nam cũng có người đặt cược. Không quan trọng là đến từ phi linh giới hay tiên giới. Chỉ cần có tỷ lệ thắng liền có thể đặt cược tùy ý, 4 tháng đối với tu tiên giả mà nói chỉ như cái chớp mắt trôi qua. Rốt cuộc một ngày này vẫn là phải tới. Trong không gian vị diện chiến trường lúc này bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Hơn 100 người còn tại võ đài chi chiến đều lập tức mở mắt. Thời gian đã tới, võ đài chi chiến lần thứ 3 cũng đã bắt đầu. Chỉ thấy lúc này hai hòn đảo cá biệt bắt đầu tiến lên trên cao. Không sai, lần này chỉ có hai hòn đảo tiến lên phía trên, bởi vì lần thứ 3 không giống hai lần chiến đấu khác. Võ đài chi chiến lần 3 chính là từng cặp chiến đấu. Đến cuối cùng 3 người còn lại cũng chính là tam anh quần chiến. Lúc bấy giờ, trước sự chứng kiến của vô số người của hai giới, còn có chiến trường vị diện. Hơn nữa là 72 vị chủ thần, hai hòn đảo bắt đầu tiến lên, trên đó hai thân ảnh xuất chiến đầu tiên cũng đã được màn ảnh trận pháp quay rõ nét từng cm. Trận chiến đầu tiên này là hai thanh niên anh khí ngời ngời. Hai người này một là bạch y phấp phới, hai tay chắp ở phía sau, trên lưng thanh hắc sắc trường kiếm vô cùng bắt mắt, khuôn mặt kiên nghị, mắt cung mày kiếm, người còn lại là một thân xám cho trường bào vũ động trong gió. Khuôn mặt nở nụ cười hòa hảo, hai người yên lặng chờ đợi võ đài sáp nhập vào nhau. Chưa ai nói câu nào, ầm ầm ầm, rất nhanh sau đó, trước sự chứng kiến của hàng ngàn hàng vạn người tại mỗi thành trì. Trận chiến đầu tiên của lần thứ ba võ đại chi chiến đã chuẩn bị bắt đầu. Tại Hạ Thư Đồ Sư Lĩnh Chi, tiên giới huyết sắc gia tộc, đại diện Ám Minh Thành xuất chiến. Tại Hạ Lệnh Sung, Hoàng Tiên Đại Lục Thiên Sát Điện, đại diện Tháp Hải Thành xuất chiến. Cách Trương,